Vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 400, đại đạo quả thực, góc truyện audio.com. Khi kiến thụ thành công đột phá 400.000 mét, lúc kiến thụ đỉnh chóp nơi nào đó cành lá ở giữa thủy thải chi quang đại động, một cái ánh vàng rực rỡ, hoàng đồng đồng trái cây chậm rãi mọc ra. Khi viên trái cây này mọc ra lúc, toàn bộ kiến thụ phảng phất nhiều hơn một loại sắc thái, nhiều hơn một phần lóa mắt, nhiều hơn một phần huyền diệu cùng sinh cơ, sức sống. 400.000 mét kiến thụ, cành lá rậm rạp, hình thể không gì sánh được to lớn, hào quang lóa mắt, nhưng là Lộ Nhất Bình ba người đều liếc nhìn viên trái cây kia. Viên trái cây này không lớn, chỉ có hai cái lớn chừng ngón cái, nhưng là cho Lộ Nhất Bình ba người cảm giác là viên trái cây này là cái vật sống, ẩn chứa thiên địa đại đạo chi tinh hoa. Trái cây tản ra dị hương, Long Giác Kim Ngưu chưa từng có ngửi qua thơm như vậy đồ vật. Nhìn xem hai lớn chừng ngón cái tản ra dị hương trái cây, Long Giác Kim Ngưu một trận nuốt về phần mê thiên chúa tể, kém chút ngay cả nước bọt đều chảy ra. Chính là ngay cả Lộ Nhất Bình, nhìn xem trái cây kia cũng đều có loại thèm ăn tăng nhiều cảm giác. Đạt đến 400.000 mét về sau, kiến thụ cành lá lần nữa tươi tốt rất nhiều, bất hủ thiên mục quyết tầng tâm pháp thứ 12 xuất hiện. Trước đó, 300.000 mét lúc kiến thụ thuế biến, tầng tâm pháp thứ 11 xuất hiện, hiện tại 400.000 mét kiến thụ lần nữa thuế biến, tầng tâm pháp thứ 12 xuất hiện. Đợi kiến thụ đình chỉ trưởng thành về sau, Lộ Nhất Bình đem Chu Linh âm dục, hắc mục quỷ thú ba người ném ra ngoài. Chu Linh âm dục, hắc mục quỷ thú ba người nhìn trước mắt kiến thụ, đồng dạng kinh ngạc không thôi. Kiến thụ, Chu Linh chấn kinh, Lộ Nhất Bình không chỉ có khôi phục Bất Chu Sơn sinh cơ, mà lại khôi phục kiến thụ sinh cơ. Kiến thụ hoàn thành dài đến 400.000 mét, càng là kết xuất trái cây. Đại đạo chi quả, âm dục kích động nhìn xem viên trái cây kia. Viên này đại đạo chi quả, mặc dù chỉ có hai cái lớn chừng ngón cái, nhưng là cho dù là đối với thánh cảnh cường giả tới nói cũng là siêu cấp đồ đại bổ, nốt dạng này một viên đại đạo chi quả, có thể giảm bớt thánh cảnh cường giả rất nhiều vạn năm khổ tu. Tỷ như hắn khổ tu 60 triệu năm, Khánh Vân mới 14 mẫu, thế nhưng là nốt dạng này một viên đại đạo chi quả chỉ sợ đều có thể trực tiếp gia tăng một mẫu Khánh Vân thậm chí nhiều hơn. Không sai, đại đạo chi quả. Lộ Nhất Bình nói ra, sau đó khống chế kiến thụ ngàn vạn đầu rễ cây đâm vào Chu Linh, hắc ngục quỷ thú âm dục ba người ngực. Chu Linh, hắc ngục quỷ thú âm dục ba người là chứng đạo thánh nhân, thánh thể phòng ngự cực mạnh, rất nhiều hỗn độn linh bảo đều không thể phá ra được ba người thánh thể phòng ngự, nhưng là kiến thụ lại là không trở ngại chút nào đem ba người thánh thể phòng ngự phá vỡ. Chu Linh, hắc ngục quỷ thú âm dục ba người vừa sợ vừa giận. Lộ Nhất Bình, ngươi muốn làm gì? Chu Linh trong lòng sợ hoảng sợ, có một loại cảm giác xấu. Lộ Nhất Bình không có nhìn ba người, mà là nhìn xem kiến thụ viên kia vàng óng ánh trái cây. Ngươi cảm thấy ta lúc đầu vì cái gì không giết các ngươi? Chu Linh nhìn xem viên trái cây kia đoán được Lộ Nhất Bình ý nghĩ, gầm thét. Lộ Nhất Bình, ngươi tàn sát thánh nhân, ngươi không có kết cục tốt. Âm dục, hắc ngục quỷ thú điên cuồng giãy giụa lấy, hai người đồng dạng minh bạch Lộ Nhất Bình muốn làm gì. Chỉ là, ba người đã bị Lộ Nhất Bình phong thánh lực giãy giụa không làm nên chuyện gì. Góc truyện audio.com, kiến thụ bắt đầu quang mang chấn động, ba người cảm giác được trong cơ thể mình thánh lực, thậm chí là bọn hắn lĩnh hội đại đạo chi lực bắt đầu dọc theo rễ cây liên tục không ngừng chuyển vận hướng kiến thụ thân cây. Chu Linh điên cuồng hướng kiến thụ rễ cây oanh kích lấy, nhưng là, mặc cho bọn hắn như thế nào công kích kiến thụ rễ cây đều không có đoạn. Cho dù là âm dục, hắc ngục quỷ thú đồng thời công kích kiến thụ rễ cây cũng không có đoạn, thậm chí ngay cả vết đứt đều không có. Hơn 300.000 mét lúc kiến thụ phòng ngự đã là kinh người, chứng đạo thánh nhân đều không thể oanh phá kiến thụ phòng ngự, huống chi hiện tại kiến thụ đã đột phá 400.000 mét, lần nữa thuế biến, phòng ngự càng thêm kinh người. Âm dục cảm nhận được trong cơ thể mình tất cả thánh lực, tất cả đại đạo chi lực không ngừng bị kiến thụ rút ra, giống to nói. Lộ Nhất Bình, ngươi chết không yên lành, ngươi có gan giết ta. Chấm, Lộ Nhất Bình hờ hững nói, yên tâm ta sẽ chờ, sẽ như ngươi mong muốn, qua không được bao lâu, các ngươi âm minh tộc mấy vị khác thủy tổ rất nhanh cũng sẽ cùng ngươi đoàn tụ. Âm dục, hắc mục quỷ thú, Chu Linh không ngừng điên cuồng công kích, không ngừng nhục mạ Lộ Nhất Bình, nhưng là theo kiến thụ rễ cây không ngừng rút ra bọn hắn thánh lực, đại đạo chi lực, bọn hắn càng ngày càng suy yếu. Nếu là cái khác khai thiên đồ vật cũng vô pháp rút ra thánh nhân chi lực, nhưng là kiến thụ thân là vũ trụ đệ nhất thần mộc lại có thể. Kiến thụ rễ cây kim quang, thủy quang phun trào không thôi, Long Giác Kim Ngưu, mê thiên chúa tể có thể thấy rõ âm dục, hắc ngục quỷ thú, Chu Linh ba người thánh lực, đại đạo chi lực đang không ngừng chuyển vào kiến thụ thân cây. Cuối cùng, âm dục ba người thánh lực, đại đạo chi lực bị hoàn toàn rút ra sạch sẽ, tiếp đó, kiến thụ bắt đầu rút ra bọn hắn thánh thể bản nguyên. Cảm giác được bọn hắn thánh thể bản nguyên bị rút lấy, âm dục ba người càng là hoảng sợ, bọn hắn thánh lực, đại đạo chi lực bị rút lấy, chỉ cần bọn hắn thánh thể bản nguyên vẫn còn, về sau liền còn có cơ hội đem thánh lực, đại đạo chi lực tu luyện trở về, nhưng là nếu ngay cả thánh thể bản nguyên đều bị rút lấy rơi, vậy bọn hắn liền lại không cơ hội. Ba người không khỏi tuyệt vọng, nửa ngày về sau, ba người ngay cả thánh thể bản nguyên cũng bị rút ra đến sạch sẽ. Ngay tại ba người thánh thể bản nguyên bị rút lấy sạch sẽ lúc đột nhiên, ban đầu trái cây bên cạnh cành lá ở giữa quang mang lấp lóe, ba cái đồng dạng vàng óng ánh trái cây dài đi ra. Ba cái trái cây tản ra đồng dạng dị hương, có lớn chừng ngón cái, có hai cái lớn chừng ngón cái cuối cùng, có một cái nắm tay nhỏ lớn nhỏ. Cái này ba cái trái cây cùng trước kia kiến thụ mọc ra trái cây có chút không giống, ban đầu trái cây là màu vàng, mà cái này ba cái trái cây thì là màu ngà sữa, được không không tì vết cùng ba người Khánh Vân nhan sắc một dạng. Cặp kiến thụ rút lấy Chu Linh ba người thánh lực, đại đạo chi lực, thánh thể bản nguyên đằng sau, kiến thụ mọc ra ba viên trái cây, Long Giác Kim Nghiêu cùng Mê Thiên Chúa Tể khó nén kinh ngạc. Lộ Nhất Bình thể nội hỏa chi đại đạo bay ra, hỏa chi đại đạo là 3000 đại đạo bên trong xếp hạng 19 đại đạo, ngay sau đó, xếp hạng thứ 7 chí cường đại đạo luân hồi đại đạo bay ra. Gocchuyenaudio.com. Hỏa chi đại đạo bay ra về sau, hóa thành hỏa long quấn chặt lấy Chu Linh, âm dục, hắc ngục quỷ thú ba người, đồng thời, luân hồi đại đạo bao phủ lại ba người không gian xung quanh ở giữa, phong tỏa ngăn cản ba người linh hồn, sinh cơ. Ba người tại hỏa chi đại đạo lực lượng đốt cháy phía dưới, bắt đầu từ từ hóa thành tro tàn, tất cả mọi thứ, đều là tiêu hết mất mà lại tại Lộ Nhất Bình luân hồi đại đạo phong tỏa dưới, liên nhập cơ hội luân hồi đều không có. Đem ba người giết chết về sau, Lộ Nhất Bình tay nhiếp một cái, viên kia màu trắng lớn chừng ngón cái trái cây rơi xuống trong tay hắn, hắn đem trái cây cho Mê Thiên Chúa Tể. Viên này đại đạo quả thực liền cho ngươi nuốt luyện hóa đi. Viên này đại đạo quả thực là rút lấy Chu Linh thánh lực, đại đạo chi lực, thánh thể bản nguyên chỗ ngưng tụ mà thành. Mê Thiên Chúa Tể thụ sùng nhược kinh, hoảng sợ khoát tay. Sư phụ, cái này đại đạo quả thực ta không thể nhận. Lộ Nhất Bình lắc đầu, tu cất đi, có viên này đại đạo quả thực ngươi nhập thánh hy vọng sẽ lớn hơn, mà lại về sau kiến thụ còn có thể mọc ra càng nhiều đại đạo quả thực. Cuối cùng tại Lộ Nhất Bình mệnh lệnh dưới, Mê Thiên Chúa Tể đem trái cây thu xuống tới. Cách chương.